Ly rượu này ta uống đêm nay, ta uống đêm nay cho đời quên hết cả tình này. Mai người đi lối nhỏ hẻo gầy, mới ngày nào bước đến bên nhau, mới ngày nào ta nói yêu nhau. Đêm nay em vui, em nào hay có một người buồn. Ta nhìn em nát cả nỗi lòng, một mai này chỉ có riêng ta. Từng đêm về lạnh lùng ôm thương nhớ. Đêm nay ta say, say để quên hết cuộc tình này. Những lời em ước hẹn hôm nào mà bây giờ nỗi tiếng xa nhau, và bây giờ nỗi tiếng xa nhau. Ly rượu này ta chúc cho em, ta chúc cho em bên người yêu vui sống trọn cả một đời. Ta mời em uống cạn ly này, một đời mình mãi mãi xa nhau, và một đời mãi mãi xa. Mãi mãi xa nhau.

đèn đêm hiu hắt sâu ngờ ngắn buồn buồn lên mây neo đường tình buồn nào ngôi. Thầm là người thơ qua trong mơ

khi người đi chẳng hẹn quay về. Ai nỡ quên câu thề cho cung đàn náo nề bên sông. Tha duyên đầu nay bóng em qua cầu, giờ anh phải biết về đâu. Buồn heo hát buồn ơi, cùng đàn xưa lối nhịp tơ sầu. Người đi quên mối duyên đầu, để cung đàn đếm giọt buồn thương. Họ công liêu họ xa, sang công họ công liêu họ sang, sang họ liêu công sang liêu họ. Ai ơi chớ quên câu thề, xin quay về bến hẹn người ơi. Ai ơi dấu xa phương trời, xin quay về với bạn tình chung. Bạn tình chung, ai ơi dấu xa phương trời, xin quay về với bạn tình chung. Bình trên sông trôi về đâu con nước xuôi dòng, em nói anh ơi em chỉ yêu màu tím lục bình. Anh lội qua sông hái tặng em hoa tím lục bình, em cười nhìn anh em nói rằng anh khờ ghê đi. Rồi hẹn mùa sau khi trầu cao xanh thắm một màu, áo cưới cô dâu anh nhớ mai màu tím lục bình. Anh hỏi tại sao em lại yêu hoa tím lục bình, em trả lời anh tím chung tình tím của lòng em. Rồi ngày hôm nay em nỡ đành vui với người ta, em đã quên câu ước hẹn ban đầu, câu chung tình màu tím hoa xưa. Một mình đơn côi bao đêm dài thương mối tình ta, thương dòng sông nay vắng con đò, cho tình ta dở dang câu hò bên dòng sông màu tím luôn. Lục bình trên sông trôi lững lờ con nước lớn rộng, ơi lục bình ơi sao người ta đi mãi không về, vẫn còn bên tai em yêu màu tím chung tình. Em chung tình với ai chứ riêng anh chẳng được tình chung. Hẹn mùa sau khi trầu cao xanh thắm một màu, áo cưới cô dâu anh nhớ mai màu tím lục bình. Anh hỏi tại sao em lại yêu hoa tím lục bình, em trả lời anh tím chung tình tím của lòng em. Rồi ngày hôm nay em nỡ đành vui với người ta, em đã quên câu ước hẹn ban đầu, câu chung tình màu tím hoa xưa. Một mình đơn côi bao đêm dài thương mối tình ta, thương dòng sông nay vắng con đò, cho tình ta dở dang câu hò bên dòng sông màu tím luôn. Lục bình trên sông trôi lững lờ con nước lớn rộng, ơi lục bình ơi sao người ta đi mãi không về, vẫn còn bên tai em yêu màu tím chung tình.

chính nhân. Nào mấy ai có ngày quay trở lại. Ôi đợi chính nhân sợ lắm khi xa cuối nơi chiến trường. Để rồi không được về thăm em, không được về thăm lại người em gái miền quê. Nhưng rồi trong một lần giao chinh, không chết người biên cương mà chết người em nhỏ hậu phương. Nơi chiến hào xa xôi, người đi trong mưa gió về bên mồ nàng. Bên mộ trang xót xa, chiếc bình hoa ngày cưới đã lịm màu khói nhang. Dài nhân hỡi dài nhân, tại sao yêu màu tím của loài sim thắm sầu. Ông trời sắp đặt chuyện thương đau cho phận người loan ninh suốt đời điêu linh. Ông trời sắp đặt chuyện thương đau cho phận người loan ninh suốt đời điêu linh. Trắng cam đành bé bạn nào đâu dám mơ dám ước tình đẹp như người đến trước. Bao đêm rồi tôi phân bò bèo, yêu chỉ để sầu để khổ mình thôi. Đành tắm gian dối tim này vỡ rồi, từ đây biết thương biết nhớ em vợ dần hờn vô cớ để phù phàng mối tình của anh. Ngày trước quen nhau anh dối lòng trôi tự, vì đời em quá cao sang và em vẫn thì thầm khẽ nói rằng trót yêu anh rồi, trọn đời yêu chỉ anh thôi. Đến hôm nay mưa tím buồn lối về, tình đầu sao quá mong manh. Ngày xưa nếu đời đừng xui khiến, đừng hát câu ân tình, giờ đau xót xa riêng mình. Chôn bao kỷ niệm nơi tận mồ sâu, bài thơ em viết trao tặng buổi đầu đời em gắm hoa trái lỗi. Hôm nay tơ sầu chấm môi, hỡi ơi người sao đành phụ anh. Chưa quên anh dối lòng trôi tự, vì đời em quá cao sang. Và em vẫn thì thầm khẽ nói rằng trọn yêu anh rồi, trọn đời yêu chỉ anh thôi. Đến hôm nay mưa tím buồn lối về, tình đầu sao quá mong manh. Ngày xưa nếu đời đừng xui khiến, đừng hát câu ân tình, giờ đau xót xa riêng mình. Chôn bao kỷ niệm nơi tận mồ sâu, bài thơ em viết trao tặng buổi đầu đời em, gắm hoa trái lỗi hồn này tơ sầu chấm môi. Hỡi ơi người sao đành phụ anh, đời em gắm hoa trái lỗi hồn này tơ sầu chấm môi. Hỡi ơi người sao đành phụ anh. Trách cho chuyện đời lọc lừa trên những bờ môi, đời bao trái ngang mới hay thôi đời là thế. Khi lúc giàu sang có tiền thì có bạn có tình, công danh sang sâu gọi mời đón đưa ngày đêm. Ta ngắm cho sự đời bạc vàng không cánh mà đời như nấc thang xuống lên thăng trầm hư ảo. Khi giấc mơ chợt tan, hết tiền thì hết bạn hết tình, ai thương yêu mình. Một đời cũng thế mà thôi. Ta đã cho người, không mong gì người trả cho tôi. Tìm ai luôn thủy chung đêm sao vẫn trên đầu ngón, rượu nhấp vào môi, giá biệt tháng năm huy hoàng, uống cho say đời vị tiên đèn trắng. Hãy quên chuyện buồn ngọt bùi trên những bờ môi, đời bao dối gian biết đâu bên bờ chẳng thế. xưa ngoảnh làm ngơ, người tình ngày xưa đã phụ tôi ngắm cho sự đời. Dẫu hẹn cũng thế mà sao em không nói tỏ tình.